Xin mời Thầy Chúa, chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Phật Phật Lực Cha Mỹ. Tâm bổn phi nhục đoàn, diệt phi duyên ảnh, thù vô sơ hậu, hoàng tuyệt biên nhai, trung nhật tùy duyên, trung nhật biến. Tức là tín từ tín từ giả, tín ngã hiền tiền nhất niệm chi tâm, nghĩa là tín từ là mình tin cái tin gì? Tin cái tâm mình trong một niệm hiền tiền, đúng không nè? Tức là hiền tiền nhất niệm, tức là một niệm đó, chi tâm là trong cái tâm mình một niệm hiền tiền của mình đó. Bổn phi nhục đoàn, nhục là thịt, đúng không nè? Nó không phải là phi nghĩa là không phải là trái tim thịt. Duyệt phi duyên ảnh cũng không phải là tâm phản chiếu bóng dáng của duyên, tức là mình nói như trong Trung Phong Tam Thời, nhục đoàn tâm, đúng không nè? Rồi cái tâm gì? Tâm duyên lự, tức là cái vọng tưởng của mình. Ví dụ mình nghĩ lung tung cả ngày đó, mình nghĩ cái này cái kia, mình nghĩ cái đó tâm của mình, nhưng mà thực sự đó là cái tâm phản chiếu bóng dáng của duyên. Thù vô sơ hậu, mình hoàn tuyệt biên nhai, tức là gì? Theo chiều dọc thì không có trước sau, vô sơ hậu, không có sơ, không có begin, mà không có là after, tức là không có trước có sau, đúng không nè? Mà hoàn tuyệt biên nhai nghĩa là biên nó chiếu theo chiều dọc, trung nhật tùy duyên, theo chiều ngoan thì không có ngằng mé, đúng không nè? Biên nhai hoàn là ngang, mà tuyệt là dọc. Trung nhật tùy duyên, tức là cả ngày, nhật là ngày, đúng là chung là cả suốt một ngày, nó tùy theo, nhưng mà chung nhật thì bất biến. Chung nhật bất biến nghĩa là suốt ngày mà nó cũng không biến đổi. Thành ra mình đọc vô nó cũng hơi khó hiểu, đúng không? Nhưng mà mình không sao hết, mình học từ từ vẫn hiểu thôi. Tức là từ mấy cái meaning của mấy câu này nó really really deep, nó sâu. Ví dụ cái câu nhất tiền hiện tiền nhất niệm chi tâm, cái này chính là cái chân tâm của mình đó, đúng không nè? Mà mình thấy nhà thiền họ đi tìm đó, mình học tịnh độ vẫn không ngoài thiền đâu. Cho nên mình thấy mình niệm A Di Đà Phật là thầm thâm vi diệu thiền đó, đúng không nè? Cái đó mình phải tự nói cho mình biết mình vẫn đang là thầm thâm vi diệu thiền, thì thiền mới có định, đúng không? Thiền cũng là một phương pháp để vào định, mà định thì mới phát huệ được. Thành ra mình thấy gì? Cái mục đích của học Phật vẫn gì? Là duy tuệ thùy nghiệp, đúng không? Thành ra mình học cái gì? Học vẫn là cái trí tuệ, là cái nghiệp của mình. Mình phải nhớ vậy. Tất cả đều là phương tiện hết. Thành ra cái này hiện tiền chi tâm là cái chân tâm đó, chính là cái chân tâm. Mà nó không phải là quả thiên bằng thịt. Ví dụ mình nói cái tâm của tôi, ai cũng nói cái tâm hết. Thành ra mình học Phật mình phải hiểu nó không phải là, ví dụ như là tôi yêu, ví dụ nói mình thấy nam nữ yêu nhau, nói tôi yêu em bằng cả trái tim của tôi, mà người ta cứ nghĩ là trái tim bằng thịt, đúng không? Vậy chứ cái rít nghiêm ngưng đập thì còn nó nữa không? Đúng không? Rồi dù mà người ta thay tim thì sao? Đâu phải tim của mình nữa đâu. Thành đó là trái tim bằng cái gọi là gì? Flesh, nó không không phải trong cái chân tâm, mà cũng không phải là cái vọng tâm nữa. Mà để mình suy nghĩ lung tung đúng không? Ví dụ mình nghĩ cái này cái kia, mình tưởng tượng cái này cái kia đó, nó phản chiếu bóng dáng của các duyên thôi. Mình thấy gì, cái vọng tưởng của mình nó là tùy theo duyên. Mình để ý coi, mình cứ nghĩ lâu nay mình tưởng tư tưởng mình là cái tâm của mình, nó thực sự it's not. Nếu không tin tại sao mình thấy gì, mình vào đạo tràng đúng không, mình tu hành thì tự nhiên mình tinh tấn vô cùng. Mình người ta làm sao mình làm vậy, mình thấy như gì, mình là việc việc như vị chân tu vậy đúng không, mà bỏ mình vào chỗ gì ăn chơi chẳng hạn, chỗ thị phi nhân ngã, thì mình vẫn thị vi thân nhân ngã không thua gì người ta. Chứng tỏ gì, cái này nó theo duyên chứ nó không có cố định đúng không. Còn cái mà mọi người mà vào đạo mà họ tìm đó là cái khác à, chứ không phải là cái phản chiếu. Cái là phản chiếu nghĩa là reflect có bóng dáng của các duyên đúng không. Mình vào cái chỗ ồn ào cái tự nhiên mình thấy tâm mình nó ồn ào, mà vào cái chỗ thanh tịnh tức là nó reflect của cái outside đó, cái đó là gọi là vọng vọng tâm. Tại ra mình nói theo phương diện cái thời gian thì chiều dọc đúng không, cái time thì nó dọc, mà trong tâm không có ba đời. Trong tâm mình, thực sự trong tâm mình không có ba đời. Như mình nói the past, the present, the future. Cái tâm của mình nó không phải là in in bóng của các duyên. Rồi mình nói chiều chiều ngang này, mình nói là không gian space đúng không? Mình nói gì phương diện thời gian nó chiều dọc là the time, còn nói chiều ngang là space. Thì cái tâm mình nó không có ngăn mát. Bởi vậy mình thấy trong Trung Phong á, tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Cái tâm của mình nó, tất cả thái không này nè, nó ở trong cái tâm mình. Bất khả thương nghị không? Mình có tin không? Bởi vậy mình mới học Phật đó. Mình đang mê mà, mình đang lần mò ra này. Có một vị đạo sư là Đức Phật Thích Ca đúng không? Chỉ dẫn cho mình nè, cái phương pháp, cái phương tiện như thế nào để mình lần mò về cái của mình có, trở về cái chân thật đó, mà gọi nôm na là chân tâm đúng không. Cái đó là gì, tâm bao thái hư, cả space này nó gì, nó ở trong cái tâm của mình đó. Nó không có ngăn mé, nó không có limit chỗ nào hết. Nó không phải là cái vọng tâm suy nghĩ lâu tùm lum làm như tốt xấu đẹp này kia, mình nghĩ vẫn là cái tâm duyên lự của mình, không phải cái tâm chân thật của mình đúng không. Thành ra khi mình sống vậy, mình nghe pháp, mình học pháp vẫn là trong cái vọng thôi. Cho nên mình thấy nhiều cái vọng tâm thì nó có ba đời đúng không, nó vẫn có gì, có limit trong đó. Ví dụ thị phi nhân ngã chẳng hạn đúng không, thì là đúng phi là sai, nó miễn cưỡng trong đó rồi, nó vẫn là nhị nhị rồi đúng không, có đúng có sai. Mà mình thấy mình sống trong cái cuộc sống này vẫn là đối đãi, có cao này có thấp đúng không, high low short đúng không, rồi long short dài thì ngắn, beautiful thì có gì ugly. Nó mình sống lúc nào cũng như là nhị biên vậy. Thành ra Phật pháp là bất nhị, không có trong không có hai một. Cho nên mình thấy mình vẫn sống trong cái vọng, mình đối đãi với nhau vẫn trong cái vọng. Cho nên thành ra nó có ba đời đúng không, quá khứ hiện tại vị lai. Mà trong cái chân tâm của mình không có những cái thứ này. Cho nên cũng giống như người ta nói gì, thụ cùng tam tế hoàng biến thập phương đúng không. Tức là theo thù nghĩa là theo chiều dọc đó, cái thù xúc đúng không, hoặc là hoàng siêu. Mình nói pháp môn A Di Đà Phật là hoàng siêu, tức là cũng như mình con kiến mà chư tổ ví dụ giống như là con kiến mà nó đục cái ống tre nó ra, tức là cái phương pháp của mình. Còn các pháp môn khác người ta phải đi phía bên trong, nó từng mắt một đi lên, a long time gọi là thù đó. Thù là theo chiều dọc đúng không, chiều dọc thì thì cùng tột ba đời mà theo chiều ngang là tròn khắp mười phương. Đó là chân tâm của mình đó. Mình có nên trở về không? Hãy nên trở về. Mình có tất cả đúng không? Mà bây giờ mình quên mất tiêu rồi. Mình thấy cực lạc cũng vẫn ở trong cái chân tâm của mình, không ngoài. Thành ra mình niệm gì? Mình vẫn tu trong cái vòng này. Đúng ngày nào mình thấy gì? Bởi nhất tâm bất loạn đúng không? Mình trở về với cái chân thật của mình thì cực lạc không xa. Thành ra trong khải móng tay mình đã sanh về cực lạc đó. Trong khoảnh sắc na đó đúng không? Giờ mình nói vậy nhưng mà khi mình đến đó là mình mới biết. Thành ra còn bây giờ mình thấy gì? Mình từ suốt từ sáng đến tối đúng không nè? Vẫn theo các duyên trong thế gian thôi. Ví dụ người ngoài xã hội thì họ đi làm này, còn mình ở đây thì mình theo cái đại chúng mình tu hành vẫn trong thế gian này. Nhưng mà cái chân tâm của mình ấy, không bao giờ thay đổi. Thành ra mình thấy trong kinh Lăng Nghiêm đó, chỉ rõ thấy cái thấy gì, phân tích cái điều này rất là tường tận. Đức Phật nêu lên một việc gì để chỉ cái tánh thấy của mình đúng không? Tánh thấy là chân tâm, nó vượt khỏi ba đời và mười phương. Mình mặc dù mình là phàm phu, ví dụ Ấn Tổ nói mình là cụ Phật phàm phu đúng không? Nhưng mà vì tuy suốt ngày mình tùy duyên, nhưng mà chân tâm mình nó không biến đổi. Bởi vậy thì tại thánh không tăng, tại phàm không giảm đó. Cho nên khi mình thấy khi Phật mà khai thị, thành ra ông vua Ba Tư Nặc nghe xong mới là hoan hỷ. Mới biết gì cái thân mình thì có sanh diệt, cái tức là cái body của mình này. Đúng không nè, nó có già, trẻ, đúng không nè, nó sanh ra rồi mình lớn lên, rồi mình già nua đi, rồi mình chết, nó có sanh diệt. Nhưng mà trong cái thân sanh diệt này, nó có một cái chân tánh bất sanh bất diệt. Cái đó mới là us đó. Cái đó mới là chính mình. Bất sanh bất diệt là chân ngã đó. Chứ mình nói gì vô ngã chỗ này, không phải là mình nói mình không có cái ngã. Mình có một cái ngã nhưng mà mình chưa thấy, đúng không? Cho nên mình đối đãi với nhau ngoài này, hoặc là mình sống với cái giả ngã. Cho nên Phật nói cái thân này nó là không thật, nghĩa là nó giả thôi. Cho nên mình thấy gì, trong cái thân này nó có một cái đó là của mình đó. Mình hãy trở về. Mà ngoài hư không pháp giới gì, vô lượng vô biên tinh cầu, mình nói mấy cái thấy space đúng không, cái earth này, rồi những cái ngôi sao này kia đó, hoặc là những cái nước trong mười phương thế giới gì, đều từ trong một niềm chân tâm của chính mình hiện ra đó. Mình có tin nổi không? Cho nên tất cả xung quanh mình đều do tự mình tạo đó. Cho nên bây giờ mình nghe mấy câu nói đừng có gì trách trời ha, đừng trách người. Mình nói sao kỳ mà giờ thấy đúng như vậy. Tự mình tạo ra đó mà. Đúng không? Bởi vì người ta nói các tinh cầu trong không gian do đâu mà có. Bây giờ khoa học còn chứng minh được vậy. Rồi các sinh vật biến hiện, ví dụ những con này con kia nó sinh trưởng rồi nó hiện đó, do đâu mà có? Mà khoa học lâu nay họ cứ đi tìm để chứng minh đúng không nè. Mà bây giờ họ vẫn thấy nhiều cái nó phù hợp với điều kinh Phật nói đó. Nhưng bây giờ mình thấy gì, science nó không có tìm ra cái phương pháp để mà really understand cái cội nguồn của nó thôi đúng không? Tại vì sao? Từ vì họ vẫn gì dùng cái tâm gì, cái tâm ý thức để phân biệt chấp trước đó. Mình thấy những cái hiện tượng này là do tâm ý thức biến hiện ra đúng không? Thành ra mình thấy cái công năng của cái tâm ý thức là thức thứ 6, nó lớn vô cùng. À, lại giới thức, nó có thể gì duyên đến gì hư không pháp giới, nhưng mà không duyên được chân tâm. Cho nên mình thấy như mấy ngày nhà khoa học đó, bây giờ họ vẫn cũng mong men về cái căn nguyên của vũ trụ đúng không nè, nhưng mà vẫn gì họ vẫn dùng cái phân biệt chấp trước trong đó. Còn mình thấy Phật pháp là gì? Phật chỉ cho mình phương pháp khác à, đúng không? Phật chỉ phương pháp mình dùng tịnh đúng không nè. Còn khoa học thì họ dùng động. Tức là họ phải, ví dụ họ nói cái này sanh ra cái này, họ lý luận ví dụ như this will cause this and this will cause that. Nó theo cái circle như vậy, cái gọi là cái dòng gì, cái logic như vậy. Còn Phật pháp thì dùng tịnh. Mình nhớ mà động và tịnh nó là một thôi. Động mà đến tục cùng là tịnh, mà tịnh đến tục cùng là động. Mà nếu mình hiểu được gì, động với tịnh là một, là mình đại triệt đại ngộ. Cho nên mình thấy gì, Phật pháp không có chỉ anh logic. Tại sao mà vô gì, anh nào mà logic vô nhiều tu Phật pháp không nổi, mà doesn't make sense. Cho nên mình thấy mấy người Mỹ đó, họ học thời gian cái gì họ question. Mỹ thì nó logic đúng không nè, nó phải làm gì make sense thì nó mới làm. Thành ra mình thấy người Mỹ có tu được không? Khó à. Họ là triết gia thì nhiều. Mình thấy nhiều người bên châu Âu rồi đó, toàn là Socrates rồi mấy ông này kia đó, Plato rồi đủ thứ không, toàn dân triết gia không. Mình thấy ông nào ông nói gì trắng nhăn đúng nè, toàn nói lý nói luận trong đó không, dùng tâm ý thức nhiều đúng không. Mình Á Đông khác, Á Đông theo Phật là gì, anh phải tu định, giới định mới huệ. À, còn bên kia khoa học họ nghĩ gì, họ lý luận là gì, là suy này suy kia khám phá, nhưng mà thực ra gì, anh vẫn dùng tâm ý thức, anh không có thể phát huệ được. Mà anh không có huệ, anh không có thể nào mà triệt được cái nguồn gốc của vũ trụ nhân sanh được. Thành ra mình thấy Phật pháp vẫn dùng định trong đó, concentration, nó thuộc về tịnh đúng không, còn khoa học là dùng về động. Hai cái nó không có khác. Mà bên khoa học thì họ phải dùng đủ thứ phương pháp đúng không, họ phải dùng cái này cái kia gì mới nghiên cứu được. Ví dụ mình thấy như họ nhìn bầu trời, họ phải dùng telescope chẳng hạn, rồi họ mới suy luận ra. Mà Phật pháp thì không cần cái gì hết. Mình thấy không, mình tu đâu cần phương tiện gì nhiều, anh chỉ gì trở vào trong đúng không, không dùng ngoài duyên nhiều, chỉ dựa vào cái công phu định lực của mình, nội tức là về nội tâm nhiều đó, thì có thể thấy được chân tướng sự thật. Mà cảnh giới này mình vô được gọi là nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến này không phải là cái tri kiến của Phật, mà gì, chúng sanh nào vẫn có Phật nghĩa là giác đó. Cái tri kiến, tri là biết, mà kiến là thấy. Cái biết, cái thấy của sự giác ngộ gọi là tri kiến Phật, tức là mình nhập vào được đó. Cho nên mục đích Phật ra đời cũng làm gì, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sanh mà thôi. Chúng mình nhớ ha, mục đích Đức Phật Thích Ca ra đời này không có phải làm cái gì cho hết đâu, chỉ gì khai thì khai gì là mở bài, như kêu khai mệnh là mở cửa đó, mệnh là môn đó, khai là mở, khai mở thì là nó cái việc nó vậy. Khai thì đây ngộ nhập, cho ai ngộ nhập, chính mình phải ngộ nhập á. Cho nên Phật pháp đâu có tu thế đâu. Bởi Đức Phật nhấn mạnh gì, ta là đạo sư đúng nè, just a teacher, đạo the way, teacher of the way. Mình á, có theo hay không á, thắp đuốc lên hay không, tự mình thắp. Cho nên khai thị là việc của Phật, mà ngộ nhập là việc của mình. Phật nói gì, chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có cái đó hết. Chứ không phải mình nói Phật tánh là cứ nghĩ là ông Phật có, không phải. Chữ Phật là giác đúng không, cái tánh giác biết này ai cũng có hết, mà mình chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đạt. Anh mình thấy Phật từ bi không, từ bi vô cùng. Mình hãy tự ngộ ra. Cho nên tu là ai tu, mình tu với ai tu. Bởi câu nói gì, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mà mình không tu mình không đắc. Chứ không phải là ví dụ thân ai hoặc là nó ai, mình thấy ai thân bằng ngài A Nan với Phật, anh của ngài đó à. Đúng nè, ngài cũng thị hiện cho mình rồi, ỷ y đúng không, mình có ông anh. cùng cha khác mẹ đúng không ta? Đúng rồi. Ông anh gì mà thành Phật đúng không? Còn ngài á, sanh ra cái ngày mà Đức Phật thành đạo, thằng gọi là khánh hỷ đó, vui vẻ đó. Mà sao được làm thị giả cho Phật, đúng không? Mà trong tâm ngài y lúc nào đó, mình đâu cần gì, Phật á, đã thành Phật rồi, sau này giờ sức của anh mình đúng không, cũng làm cho mình chứng đạo. Đâu có ngờ đi khất thực bị cái cô gọi tên là Ma Đăng Già, mình nhớ không? Cho nên sau này giờ người ta nghĩ con gái là Ma Đăng Già, không phải. Cái cô gái Bà La Môn, cái cô gái này là người hầu, tức là giai cấp mà là nô lệ đó, đúng không? Servant đó, hồi xưa ở Ấn Độ có 4 giai cấp. Rồi Bà La Môn thì các đế lợi này đúng không? Rồi giai Bà La Môn, rồi mấy thầy đạo, rồi mấy giai buôn bán, rồi đến phiên cái bần cùng là cái dân servant, dân nô lệ đó. Thì cái cô gái này mới yêu ngài A Nan đúng không? Rồi bà mẹ mới dùng chú thuật của ngoại đạo đó, mới dụ dỗ ngài A Nan gần phá giới đó, đi vào phòng của cô. Lúc đó Phật mới dùng cái chú Lăng Nghiêm đó đưa ngài Văn Thù lên để mình giải tỏa cho ngài. Thành ngài thì hiện cho mình thấy gì? Chính mình phải ngộ nhập cái đó. Mà mình không tu được cũng thua thôi. Thành ra mình phải học. Phật chỉ dạy cho mình con đường, nhưng mà đi hay không tự mình phải đi. Như con Kinh Di Giáo ngài nói đó, ta là chỉ người chỉ đường mà thôi, còn đi hay không là tùy cái người đó mà. Phật đâu có ép, bởi vì mình thấy Phật Pháp á, dễ không? Dễ vô cùng, không có ép buộc ai hết. Chỉ được khai thị. Còn ngộ là cái việc của mình, phải tự giác cơ. Chứ còn ví dụ mình thấy những người mà push không thành công vậy. Từ sao? Trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật nói gì? Thánh lực của chư Phật cũng bất khả tư nghị đúng không? Mà chúng sanh nghiệp chướng cũng bất khả tư nghị, đúng nè. Bây giờ Phật có thể gì? Dùng đưa mình á, mình đọc có những cái kinh đó, chúng con đọc thấy gì? Phật thực sự thần lực gọi là omnipotence. Nếu nói như theo tiếng Anh cũng có thể dùng cái chữ đó, tức là toàn năng toàn trí, đúng không? Có thể dùng cái thần lực của ngài đưa trái đất này nó như là một trái cam trên bàn lòng bàn tay thôi, đúng không? Đưa qua thế giới khác mình không có biết đâu. Ngài có thể đưa mình về cực lạc nhà trơn à? Mình không cần tu gì hết đó, đúng không? Nhưng mà sao? Mình về đó, cái tâm mình vững móng về ta bà, thì mình nhảy cái vọt về lia lại liền hả? Bởi trong Kinh Vô Lượng Thọ này, chúng sanh nghiệp chướng bất khả tư nghị, mà thánh lực của chư Phật cũng bất khả tư nghị, nếu mình tin được, đúng không? Mà chúng sanh, nghiệp lực của chúng sanh cũng bất khả tư nghị. Cho nên cái việc ngộ nhập là việc của mình. Cho nên mình thấy gì? Ai cũng phải học cái lý cho biết, rồi tự mình phải đi thôi. Tất cả gì, Phật vẫn là chỉ gì? Tăng thượng duyên thôi. Phật Pháp cũng là tăng thượng duyên, đạo tràng cũng tăng thượng duyên, thiền tri thức cũng là tăng thượng duyên. Còn chính mình phải từ bước mà đi. Nó mình phải hiểu nó như vậy. Cho nên Phật Thích Ca xuất hiện ở đời vẫn gì? Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chính mỗi người chúng ta. Cho nên mình thấy gì? Trở lại vấn đề Tây Phương Thế Giới đúng không? Và A Di Đà Phật, rồi ngay cả Quán Thế Âm Đại Thế Chí đều do tự tánh mình biến hiện ra. Cho nên mình đâu có khỏi rời khỏi tự tánh đâu. Vậy ai nói là tu tịnh độ không có biết vô gì? Trở về chân tâm đâu? Dẫn chơi, đúng không? Mình mà rời tự tánh của mình sẽ không có một pháp nào để được hết. Cho nên người ta hay nói duy tâm tịnh độ tự tánh mi đà là vậy đó, đúng không? Mình muốn vãng sanh khỏi tịnh độ thì cũng do chính mình biến hiện. Mình biến hiện ra mất mới gì mình ngại ngùng nữa, mình không về được, đúng không? Mà có nhiều người cứ đau, không biết tôi niệm Phật để về được. Anh tạo ra đó mà, cũng như anh xây cái nhà, chẳng lẽ anh vô ở được sao? Cho nên mình học, mình thấy mình mới cười đó. Bởi mình học càng hiểu, mình thấy gì? Mình really mê, đúng không? Phật chỉ cho mình hết. Do mình biến hiện ra cũng như vậy. Bởi vì mình học nhiều lúc mình bất cỡ đâu. Những người xung quanh của mình, đúng không? Mọi việc, mọi vật là do mình biến hiện ra đó mà. Rồi mình không happy, đúng không? Vợ mình cũng do mình biến ra, bà con mình do mình biến ra, ông bà cho mình biến ra hết trơn. Sản phẩm của mình đó mà. Vậy mà mình thấy lúc nào cũng not happy, đúng không? Đó là trên lý là như vậy, đúng không? Đó là trên lý thôi. Nhưng mà sự thật nè, sự thật bây giờ mình đang sống ở đâu? Trong cái vọng tâm. Nên suốt ngày đến tối suy nghĩ lung tung, đúng không? Mình không đạt đến nhất niệm. Mà nếu mình gì, nếu mình nhất niệm thì mình hồi tâm liền à. Sẽ quyết định vãng sanh thôi. Nói mình học mình biết gì, A Di Đà Phật cũng ở trong tâm mình, ở Tây phương đó, cũng là do tự tánh của mình biến hiện. Thành ra trong tâm mình thấy cực lạc ở ngoài tâm không? Lúc có mình nhắm mắt lại coi, mình vãng sanh cũng trong tâm mình vãng sanh, cho vãng sanh chỗ nào? Cho nên mình niệm A Di Đà Phật. Đúng không? Rồi mình nghĩ đến y báo và chánh báo trang nghiêm của Tây phương cực lạc thế giới là mình trở về với tự tánh thôi mà. Không phải chỗ nào xa khác đâu. Cho nên mình thấy khi mình niệm Phật đó, mình nghĩ lung tung á, tại sao anh nghĩ tới chuyện nhà người ta? Hãy trở về với câu A Di Đà Phật là ai? Nhà mình đó à. Còn gì nữa? Phải phải không? Nhất niệm nè là A Di Đà Phật, là quê hương của mình, là nhà mình. Vậy mà mình niệm Phật mình cứ nghĩ tùm lum tà la, phải nghĩ chuyện nhà người ta không? Cho nên mình đọc đọc cái bài của Ấn Tổ càng ngày mình thâm nhập kiểu khác à. Không phải phải chuyện đó đâu, mệt ngay trong cả vọng tưởng gì tùm lum tà la này, hãy trở về nhất niệm là gì? Là trở về nhà mình đó, tạp niệm trở về nhất niệm, đúng không? Thầy mình thấy tất cả vọng tưởng này là tạp niệm, đúng không? Mình hãy trở về nhất niệm. Niệm gì? Nhà thiền là thua à. Dựa vào đâu không có biết. Nó người ta nói tâm quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, tương lai bất khả đắc. Vậy chứ đặt cái tâm vào đâu? Có vấn đề. Trong tập kinh Kim Cang đó, mà mình bên tu tịnh độ mà tành tàn vậy mà có à, đặt tâm con vào đâu? A Di Đà Phật. Nhưng mình chưa chứng. Nếu mà con chứng rồi con ngồi chi đây nữa, con về cực lạc con sướng hơn, đúng không? Nhưng mà mình tin Đức Phật Thích Ca không nói dối, tin Đức Mi Đà không nguyện xuống, mình có cái chỗ dựa dẫm vào, đúng không? Là dựa vào đâu? Dựa vào câu A Di Đà Phật. Hoặc nhiều người họ niệm Nam Mô thì Nam Mô chỉ là trở về thôi, đúng không? Quy y thôi. Thì tất cả mọi cái niệm này, bởi vì mình biết biết tu đó ha, mình hãy thâu nó về lại, về nhất niệm thôi, nhất niệm hồi tâm thì phải trở về tự tánh thôi, đúng không? Tự tánh của mình mà, gọi là tự cái tánh của mình đó, là by yourself, cái nhà của mình trở về. Cũng như bên thiền tông họ nói gì, minh tâm kiến tánh, kiến thánh thành Phật, cũng the same concept. Mà họ phải đoạn sạch kiến tư phiền não, đúng không? Kiến phiền não, tư phiền não. Rồi từ từ mình phải học vô mấy thứ đó. Mình thấy nó trời nó rùm beng đâu đó, mình á hả, chưa đoạn một phẩm nào hết trơn á, khó à. Còn họ phải đoạn từng đủ thứ gì rồi, là phải phá được bao nhiêu phẩm vô minh trong đó thì mới có thể về tự tánh được. Còn mình bên mình á hả, tịnh tông á, nó thuận tiện hơn, đúng không? Chỉ niệm một câu Phật hiệu thôi, ai cũng có thể tu hết, có thể chứng, bất khả tư nghị ha. Có tin không? Nên tin đi mà, đúng không? Chưa tin cứ học chập cũng tin thôi, đúng không? Cứ mình bây giờ mình biết gì, cái duyên của mình này, duyên lự, cái tâm duyên lự của mình á, thấy vậy chứ ngon lắm á. Mình để nó chỗ nào nó tu thành nó tu. Lần đầu tin giả, đúng không? Chập tin thiệt á, không sao hết. Bởi mình khôn ở chỗ là mình phải sống theo cái duyên. Mình biết cái mình vẫn chưa trở về chân tâm, mình vẫn sống theo cái vọng tâm, đúng không? Nhưng mà cái vọng tâm này anh sống ở đâu thì tùy theo cái duyên. Cái điều thứ hai là mình tín tha, đúng không? Cái đó là tín tín tự. Mình lâu nay mình học tín tự, đúng không? Quan trọng vô cùng. Mà tự mình không tin á thì thôi khỏi khỏi nói cái loại đó đi, đúng không? Cái loại mà không tự tin á thôi khỏi cần học nữa. Mà mình trong này có ai không tự tin mình có Phật tánh không? Không có, đúng không? Ai cũng tin mình có cái Phật tánh, có thể thành trở thành Phật. Phật nói rồi, chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có cái Phật tánh. Chỉ vì vọng tưởng. Mà không phải nói gì, ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là, chúng sanh giai hữu Phật tánh, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mình nhớ, chưa thành Phật nhưng mà sẽ thành. Mà trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Viên Giác nói câu còn bất khả tư nghị nữa, chúng sanh bổn lai đã thành Phật. Đêm nào mình đọc đó, mình là Phật á. Có điều gì mình là Phật thì bây giờ điên đạo Phật, đúng không? Gọi là mê Phật á. Chỉ vì sao? Because vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Có vậy thôi à. Đêm nào mình đọc có thấy ngon ha. Trên lý như vậy, trên sự mình vẫn đang còn mê. Thì mê đâu có sao đâu, không sao hết à. Mình chấp nhận mình gì? Mình chấp nhận mình mê là mình đã tỉnh rồi đó, đúng nè. Là mình sẽ đến cái phần thứ nhì là mình phải tín tha. Tại mình mê thì mình đâu có đường ra, mình phải tin tin người thứ nhì, thứ tha, đúng không? Tha là người đó, tha nhân, mà kêu tha nhân á. Tha ở đây không phải everybody, đúng không? Mình tin everybody là mình chết. Tí nay tin Đức Phật Thích Ca và Phật A Di Đà. Mình nhớ hai vị này là một người thì phơi bày cho mình biết, còn người kia là bày mâm cổ cho mình về ăn, đúng nè. Còn bên này là chỉ nè, bên này con ơi, bên này khổ lắm, bên này là cực khổ, đừng có này này kia. Bên này là dỗ mình, đúng nè. Còn bên kia là có bày mâm cổ sẵn rồi. Come on, go over here, all the party ready for you. Đại khái như vậy đó. Còn bên này á, Đức Phật Thích Ca, đúng không, phải lặn lội xuống dưới bùn nè. Chẳng ngũ trược ác thế, còn te tu hơn buồn nữa, đó là gọi là ngũ trược mà còn ác thế nè. Cái đời này á, bởi vì mình thấy tất cả chư Phật đều khen người Đức Phật Thích Ca đó, là vì Phật giọng mạnh vô cùng. Mà thiệt, Phật Thích Ca mình thấy, mình học lịch sử mình thấy gì? Bất khả tư nghị. Nội mới đọc lịch sử của Ngài mình cũng ớn óc rồi, đúng không? Những việc Ngài làm mình không có làm nổi đâu. Mình thấy những cái việc mà bố thí đầu tay mắt mũi lưỡi, đúng không? Chỉ có một kiếp mà Ngài tu ha, mà lúc đó Ngài tiên nhân gì mà ở trên núi đó, cái con quỷ nó hiện ra, nó nói tôi có cái pháp này cho Ngài, mà Ngài gì phải gieo, tôi muốn ăn người Ngài, thì muốn ăn thì phải gieo xuống để chết mới ăn, đúng không? Mà chỉ có bốn câu kệ thôi nha, mà Ngài nói thôi nói đi, nói tất cả pháp từ duyên sanh, đúng không? Đó là, mà từ duyên gì Ngài gieo mình xuống cho nó, bốn câu kệ. Còn bây giờ mình nghe quá trời, đúng không? Mình cũng tỉnh bơ à, đâu có gì đâu. Người ta vì một câu pháp có thể xả thân đó. Kinh khủng chưa? Cho nên cái Đức Phật Thích Ca, tất cả chư Phật đều khen người dũng mãnh vô cùng. Ngài có dũng mãnh vào trong ngũ trược ác thế mà phơi bày cái pháp môn gì? Năng tiếng chi pháp này nè, pháp niệm A Di Đà Phật đó, năng tiếng chi pháp. Phật mà nói gì năng tiếng chi pháp là không phải thường đâu, mà không dẫn gì mà thầm thâm vi năng, rất khó, rất khó, khó vô cùng, đúng nè. Mà mình tin được á, mình cũng phải thường đó. Cho nên mình gì, mình đã được vượt qua được cái tín tự rồi, đúng không? Mình tin mình có thể hoàn thành. Bây giờ mình cần sự giúp đỡ, đúng không? Bây giờ nói bây giờ con có thể mở business được, nhưng mà giờ con không có vốn, đúng không? Con có gì, có khả năng tính toán này kia rồi, phải không? Nhưng mà con chưa có vốn, Rồi bây giờ Phật cho mình vốn cũng như như như nhà bán vậy đó, đó là thành tha này là Sakyamuni Buddha với là Amitabha Buddha. Mong các ngài giúp đỡ hướng dẫn mình, đúng không? Chứ nếu mình không biết sao mà mình đủ năng lực mà mình ra khỏi cõi này được thì mình phải cần được Phật Bồ Tát gia bị. Cái này mình nói thật đấy nha, chứ không phải mình nói ổn này nói tin tin chơi vậy. Anh tin tin chơi là anh sống cuộc sống chơi, không sống thật đâu. Mà anh thật sự phải tin thật thì anh thấy cuộc đời anh tu hành nó mới có ý nghĩa, đúng không? Từng bước chân mình đi, từng việc mình làm đều có chư Phật gia hộ trong đó, từng việc lời mình nói. Mà nói này tức cười nha, hồi xưa chúng ta nghĩ, mà những lúc lớn lên dần nghĩ cái đó mà thấy mới vô Phật pháp được. Hồi xưa cứ nghĩ nó mấy thầy ngồi trong chùa A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mấy thầy cứ ở Việt Nam cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó gặp mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Nó lạ, mấy thầy đâu có đi làm gì đâu. À, mà thấy gì ai cũng không có, hiếm hiếm có ngoài người ngoài đời mà họ gì really kính trọng, đúng không nè? Tại thấy mấy ông thầy này đâu có làm gì đâu, đặc biệt khi mà cộng sản nó vô đó thì nó đả kích, đúng không? Không đi làm mà lạ, mà lại mấy ông có ăn, mà không những ăn sướng hơn người ngoài nữa, đúng không nè? Mày để ý mấy chùa có thầy nào đói đâu, không có đâu. Mà không nhận vậy mà ăn không hết luôn á. Còn gì nữa, mình thấy bởi vì người ta mới có cái câu gọi là đi ăn của chùa, đúng không? Người ta có dư mình mới tới ăn, mới gọi là ăn của chùa, đúng không nè? Mà thật sự con người mình nó mê, nó không nghĩ ra nổi á. Còn bên ngoài này mình nghĩ ngon á, nói xấu rồi mấy ông thầy này kia, mà đi làm thấy mồ chứ. À, thức khuya dậy sớm, buông từng bán tạo cày sâu cuốc bẩm, gọi như là tính toán, gọi là moi hồ bao của người ta đủ thứ, đúng không? Mình thấy mấy người đó mà đâu có dư ăn đâu, mà trong chùa thấy không, nhìn mấy thầy lúc nào cũng phè phè, mình gọi là mình dùng cái ngôn ngữ của thế gian, nó phè phè, tức đại khái mình nói ngôn ngữ Phật pháp là họ tự tại, đúng không? Là tự tại vô cùng đó. Mọi sư chúng Minh Quang nói mấy người bạn, mấy thầy phè phè, đúng không? Mà thiệt đâu có làm gì đâu. Cũng như bây giờ người ta nhìn vô mình này, có làm gì đâu, phè phè quá trời. Buổi sáng gì bây giờ, ngày nào cũng thấy có mấy nhóm có mặc áo rà đà cứ đi âm mi rồi Phật, âm mi rồi Phật, có làm gì, do nothing. Nhưng mà do cái gì I don't care, miễn sao cái kết quả là có ăn được rồi, đúng không? Mà nhiều người họ không nói, họ coi ví dụ mình đi làm động nhiều cũng kiếm chừng đó cơm, nhưng mà họ nó phải đi làm vậy mới oai phong. Còn tôi làm gì không biết, miễn sao tôi vẫn có cơm ăn thì kết quả thôi, anh cần cái lúc anh làm đâu cần gì đâu. Nhưng mà người ta nhìn không ra được cái đó, mình thấy không? Bây giờ chính mình cũng vô trường hợp đó nè, mình cũng là thầy tu vậy. Người ta không gọi mình thầy, nhưng mình tu, mình cho mình tu đi, khỏi cần chữ thầy, cũng là tu vậy, đúng không? Còn cô chú đây nay mai bà thầy gọi là thầy, cũng là thầy tu, là hay mình nói là người tu đi, cũng vậy thôi, có làm gì đâu, vẫn có ăn. Không những ăn mà còn lo diet nữa, đúng không nè? Do đâu? Do chư Phật, chư Bồ Tát gia bị đó. Người ta có gì? Người ta có người tài phiệt đỡ đầu, đúng không nè? Còn những chúng sanh ngoài kia, anh tự mà kiếm ăn đi, không có ai đỡ đầu anh đâu. Mà họ đâu có biết. Cũng như mình thấy bây giờ, mình thấy để ý coi, xuống Minh Quang đi làm, thấy mấy người mà giàu có đó, toàn là tài phiệt đỡ đầu. Họ nhẹ nhàng không? Không bao giờ nói chuyện mà phí đâu. Cần gì nói làm xong. Bởi vì mình thấy họ phước báo họ cũng thanh tịnh lắm đó. Mà họ chưa tu nha. Mà mình thấy cái tầng lớp mà assembly worker ở dưới đó, chú trao ta nói chuyện gì trên trời dưới đất nói đủ hết trơn á. Mà gì? Vẫn có mấy đồng trừ có một ngày thôi à. Đúng nè, giờ có mấy đồng à. Làm quá trời cũng không đủ ăn. Mà trên này nói một cái là răm rắp già, yes sir, yes sir, yes ma'am, đúng không? Mình bây giờ cũng như có là dân ở trên đó, được tài phiệt gì, mấy đại gia đỡ đầu đó, chư Phật, chư Bồ Tát gia bị cho mình đó. Có hoan hỷ tu chưa? Thích chứ hả? Hay là muốn làm assembly worker? Không có đủ mà ăn đâu à. Đừng có nói là thành Phật. À, mà về tới này á, không làm gì hết á, mà có người đỡ đầu á, cũng dư ăn nữa đó. Cái này không những dư ăn, ta còn thành Phật nữa, là có thừa nữa, đừng nói dư ăn, đúng không nè. À, nó khác cái chỗ đó á, bởi cái tín tâm nó làm cho mình phấn khởi chỗ đó, đúng không? Mà trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói gì? Phật á, đáng lẽ sống 100 năm mà Ngài để dành 20 năm để làm gì? Để mà để cái phước báo đó cho tứ chúng đệ tử của Ngài đó. Tức là gì? Tỳ kheo ni, đúng không? U Bồ Tát, U Bồ Di. Để sau này làm gì? Tu á, không làm mà cũng có ăn. Đại khái như vậy đó, là cái phước của Ngài, của Đức Phật Thích Ca để lại đó. Cho giờ mình để ý có mấy thầy nó, những mấy thầy mà mình cũng vậy à, U Bồ Tát, U Bồ Di cũng có phần vậy, tứ chúng mà chịu tu hả, không mua rồi vẫn có ăn, có tin không? Không tin cũng đang ăn đó mà, đúng không? Đúng nè, mình đang hưởng đó, còn tin gì nữa, ăn quá trời còn nó không tin, đúng không nè. Mình là như vậy đó, mình thấy gì? Bởi vì mình sống như có Phật, có chư Bồ Tát gia bị hết, mà mình thấy gì? Thật sự như vậy. Cho nên mình trong kinh đó, trong kinh A Di Đà đó, kinh Vô Lượng Thọ đó, mình thấy câu nào cũng chân thật á. Mà mình tin những cái việc gì rác rưởi này, đúng không? Này là gì? Ăn uống ngày thường á, cuộc sống ngày thường đó gì, vẫn là lông gà vỏ tỏi thôi, đúng không nè. Mà nhiều lúc mình cần những việc đó mình mới tin, chứ nhiều lúc mình xa quá mình không tin, đúng không nè. Chứ giờ mình tu mà cứ ngày nào đôi meo chắc mình chắc không niệm Phật nổi, đúng không? À thiệt, chứ nói thiệt. Mà mình để ý coi, đừng có nghĩ nhiều, nghĩ sơ sơ thôi, cứ tới bữa nào có đồ ăn rồi tự nhiên là ồ có tin nha. Mà anh đừng nghĩ nhiều, nó ngày mai ngày mốt là anh vọng tưởng nhiều là anh thua. Đừng có nghĩ xa, cứ nghĩ hôm nay trưa nay về á có đồ ăn quá trời, đúng không? Không tin nhà nào ăn cũng hết cho còn gì nữa. Cứ nghĩ từng bữa một thôi là mình thấy Phật lực everywhere, gia bị mình everywhere, đúng không nè. Ăn đâu có hết đâu. Còn nhiều lúc anh ngồi và anh lo niệm Phật, anh nghĩ lung tung, anh đây vọng tưởng anh đánh anh chứ không gì hết á. Mà thiệt như vậy, chứ Phật gia hộ cho mình. Thành ra mình thấy trong kinh á, từng chữ là chân thật, Phật không bao giờ nói dối làm gì, đúng không nè. Thành ra nếu mà mình nương theo kinh để mình tu học á, chắc chắn mình sẽ thành tựu. Sao không thành tựu được, đúng không nè. Có 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà mình học rồi, thấy mình thấy có nguyện nào không có nhằm vào đánh vào gì, nhằm thành tựu cho mình không? Mình thấy Đức Phật A Di Đà đó, từ nguyện 1 gì cho đến nguyện 48 đều vì chúng sanh. Đúng nè, mình thấy như còn kinh A Di Đà sao? Nói tới 10 phương, đúng không ạ? Đó là bên cái bản của Ngài Huyền Trang á. Còn Ngài La Thập thì Đại sư thì rút gọn lại là 10 phương thành 6 phương. Mà trong này mình thấy gì? All the Buddhas, le lưỡi của người ta ra, đúng không? Còn gì nữa? Tướng lưỡi lộng dài, tán thán pháp môn này, làm chứng cho ai? Cho Đức Phật Thích Ca. Chứng thật cái lời của Đức Phật Thích Ca, nó là that's the truth, không có nói hai lời. Mình thấy bức khả tư nghị không? Cho nên trong này Ngài Ngẫu Ích nói gì? Tùy thuận chư Phật chân thật giáo hối, quyết chí cầu sanh cánh vô nghi hoặc, thì danh tín tha. Tức là mình tùy thuận gì? Cái giáo huấn, đúng không? Giáo huấn chân thật của chư Phật. Rồi mình gì? Quyết chí cầu sanh, tức là mình decide I really want to go to Pure Land, đúng không? Mà gì? Cánh vô nghi hoặc. Vô nghi hoặc là nó có đau, không có đau trong đó nha. Trọn không còn ngờ vật gì hết. Đó mới gọi là tín tha. Thành mình nhớ nhất cử nhất động trong đó, mà trong tâm mình còn một cái gì mà nó đau trong đó, là không phải tín tha. Cái tin này phải tuyệt đối. Thành cái này mình cũng phải học theo Thiên Chúa giáo nha. cái đức tin người ta mạnh dễ sợ. Cái này mình phải học theo giáo lý, nhưng mà ý nói cái đức tin đó, mình mà tin Đức Phật Thích Ca mà như mà dân Thiên Chúa giáo mà tin Đức Chúa Trời vậy đó, mình chắc chắn mình phải sợ. Thành khi mà chú Vinh Quang switch từ bên Catholic, mình hiểu đạo bên này, mình bao nhiêu năm mình theo rồi, mình dùng thấu hiểu được cái lý thuyết đó, vẫn sử dụng cái đức tin đó đó. Tất cả là giao phó hết tất cả, mình chỉ việc y giáo phụng hành, nó nhẹ nhàng vô cùng đó. Cũng một đức tin thôi, nhưng mà từ bên cái giáo lý bên kia, người ta vì mình thấy gì, nó vẫn là một, nhưng mà nhiều lúc cái lớp học người ta nhỏ quá, có nhiều cái nó chưa thông, hoặc là cái lớp đó nó bị lớp 1 chẳng hạn, thì giáo lý làm sao thông được. Còn bên này mình đánh mở tất cả cái giáo lý, nó thông, có lý có sự, đúng không? Mà mình sử dụng cái chiêu chữ tín đó, mà như người ta tin bên đó đó, mình chắc chắn được vãng sanh bên này. Phải tin như vậy á, anh không có đau trong đó, đúng không? Thì mới gọi là tín tha. Thành năm nay mình thấy mấy câu này cho nó cũng nặng, đúng không? Phân lượng nặng á, phải dễ đâu, không phải dễ tin đâu. Tùy thuận Phật Thích Ca này, rồi tùy thuận 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà. Không những vậy mà mình tùy thuận tất cả cái encouragement, lời khuyên răn của hết thảy chư Phật, từng trong hư không trọn pháp giới, đúng không? Chết lòng xác đất là như này, mình tuân phục trong đó, mình niệm một câu A Di Đà Phật, cái tâm không còn móng đi chỗ nào nữa, thì gọi là tùy thuận giáo huấn của chư Phật. Mà cái này nó cũng nhiều ý nghĩa lắm nha. Ví dụ bây giờ mình nhiều lúc mình học kinh A Di Đà, mình nhiều lúc mình nói gì, ồ kinh A Di Đà ngắn gọn quá, đúng không? Con phải học bộ kinh nào lớn, đúng không nào? Rồi trong mình thì mình phải hiểu trong 49 năm Đức Phật giảng á, cái nào là chân thật nhất. Mình thấy tất cả kinh này, có kinh nào mà hướng dẫn cho mình gì, cái phương pháp mà mau thành Phật nhất không? Thật sự không có kinh nào ấy, ngoài kinh A Di Đà ra thôi. Thành ra mình thấy kinh A Di Đà mình tụng nhẹ nhẹ vậy chứ nó thẳng thần, nó really straightforward. Trong một đời là thành Phật à. Cái này mình thấy gì, kinh tiểu thừa thì nó chân thật hơn kinh đại thừa, thì nó chân thật hơn kinh tiểu thừa, đúng không? Mà kinh văn nhất thừa thì chân thật hơn kinh đại thừa, mà kinh A Di Đà là chân thật nhất trong những điều chân thật. Mình có tin không? Không tin cũng phải tin đi á. Một đời này thôi là thành. Cho nên mình thấy gì, dù cái gì, có nhiều người mà có tội nặng hay làm gì đó, mà trong này Ngài Liên Trì nói gì, khủ chư Bồ Tát tự niệm bán đài bát nhã, tức là gì, họ nghĩ mình hủy bán đài bát nhã, đúng không? Đọa ác đạo trung, tức là có thể đọa vào trong địa ngục, đúng không? Trong ác đạo đó, lịch vô lượng kiếp, trải vô lượng kiếp, tuy tu dư hạnh, tuy tu các hạnh, đúng không? Nhưng bất năng diệt tội, nhưng mà chẳng thể diệt tội. Hậu ngộ tri thức, hậu là sau đó, là sau gặp được tri thức, giáo niệm A Di Đà Phật, tức dạy cho người ta niệm A Di Đà Phật, nải đắc diệt chướng, siêu sanh tịnh độ. Gặp thiền tri thức dạy cho niệm A Di Đà Phật, bền diệt tội chướng, siêu sanh tịnh độ. Cho nên đại sư Trích Dẫn như một đoạn công án trong Đại Trí Đồ Luận á, để thuyết minh gì, niệm Phật á hả, là cái sức diệt tội giải thoát lớn nhất, mà hiệu quả vẫn là rõ ràng nhất, cũng là do gì, do một câu A Di Đà Phật. Cho nên mình thấy nhiều người bây giờ cái tụng kinh Lương Hoàng Sám này ha, rồi lễ sám hối này kia đó, bởi vì họ không hiểu rõ cái đạo lý này thôi, mà họ không tin niệm Phật có công đức to lớn như vậy. Mà trong này Ngài nói này, hữu chư Bồ Tát á nha, mà lỡ lầm bán đài bát nhã, đúng không? Tức là tự nghĩ mình hủy bán Đài Bát Nhã. Bát Nhã là trí huệ mà bán nhưng mà chê bai đó, thành đọa vào ác đạo, mà tu các hạnh vẫn không tiêu diệt được tội. Vậy mình niệm Phật trừ tiêu được tội. Cho nên mình thấy trong các chùa là cứ nửa tháng là lễ hồng danh đúng không? Mà cái hồng danh cuối cùng gì? Nam mô gì? Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Đúng là cuối cùng mới tạng thân là A Di Đà Phật, bao gồm tất cả. Bất khả tư nghị không? Nhưng người ta không để ý. Nếu không có chư tổ tịnh độ chỉ ra mình đâu có biết. Thành ra khi mình niệm Phật á là công đức to lớn vô cùng. Cho nên nhiều lúc nhiều người mình nửa tin nửa ngờ đó, mình niệm Phật nhưng mà mình không có tương ứng. Từ vì sao? Vì người đó họ thiếu tín tâm đúng không ạ? Cho nên họ vẫn đi tu các pháp môn khác. Mà tu các môn khác hòa thượng hỏi có diệt tội hay không? Rất nhiều vấn đề đúng không? Hoặc là mình hồi xưa mình có lễ sám hối chẳng hạn, đúng không nè? Hoặc là mình thấy mình quan sát có nhiều người họ người khác họ tu học kiểu đó, mình thấy có diệt tội không? Thực ra tội từ tâm sanh đúng không? Mà gì vạn tích sở tạo chứ ác nghiệp giai do vô thị tham sân si, tùng thân nghĩ chi sở sanh, đúng không nè? Kim đối Phật tiền cầu sám hối, tội thì từ tâm sanh. Thì do đâu? Thì do lẽ này nó vẫn là từ tâm diệt. Mình phải hiểu cái bí quyết này nha. Cho nên mình thấy gì? Anh niệm Phật mà gì? Đại sám hối đó. Còn gì nữa? Tội từ tâm sanh đúng không? Cái tâm mình này nó sanh ra thì cũng do tội vẫn là từ cái tâm này nó diệt đi. Thành ra nếu mà cái tâm mình mà có ý niệm á là có tội đó hả? Rồi bây giờ mình có hết có gì có chịu niệm Phật chưa? Tâm mình có ý nghĩ gì khác là anh đang có tội. Thành đi trong kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng nói đâu có quá đáng đâu không? Chúng sanh diêm phù đề nhất cử nhất động đều là tạo tội. Mình đọc kinh nó lúc đầu mình đâu có phục đâu nè. Ngài nói vậy chứ con bình thường con đâu có giết ai đâu. Đâu có làm gì đâu. Mình xuống dưới diêm tập Diêm Vương mình cãi lộn mà, đúng không? Ngon vậy đó. Làm luật sư với Diêm Vương luôn đúng không? Ông chiếu từ trong ý nghĩ. Cho nên bên Đại Thừa người ta luận tội theo theo trong cái tâm chứ không phải theo sự tướng. Ví dụ bên Tiểu Thừa, ví dụ mình giết người chẳng hạn, người ta đó tội. Nhưng mà mình ngồi không á, trong tâm mình nghĩ người ta không định tội được. Nhưng mà trên Đại Thừa là khác à. Mình chỉ có ý nghĩ ác là đã dính rồi, đúng không? Thành ra mình tu pháp môn này vẫn là Đại Thừa Pháp, tu tâm đó mà. Ở chỗ đó nè, mà tội nó vẫn từ cái tâm mình nó tạo ra đúng không? Thì cũng phải từ đó mà diệt. Cho nên nếu mà tâm mình có ý niệm, tức là mình bèn có tội. Thành ra mình diệt được tội thì nó phải nhờ vào nhờ tâm. Cái này mình nói đi nói lại, mình nghe hòa thượng vẫn nhắc hoài đúng không? Nhưng nhiều lúc mình cái tâm mình chưa lắng đồng, mình không hiểu nổi. Nhưng mà thực sự như vậy. Mình đọc nhiều rồi nè, mình nghe nhiều. Nhưng mà tâm mình không có thanh tịnh là bành sanh ra tội nghiệp. Nói vậy nó có cái mầm mống đó, cũng như cái giá đúng không? Anh gieo nó đã mập rồi đó. Miễn tâm mình không thanh tịnh là có tội. Thành ra mình nghe chậm, mình thấy mình không dám mong tâm. Tốt cũng thèm nghĩ đúng không? Xấu cũng thèm nghĩ. Một câu A Di Đà Phật, nếu mình biết niệm đúng không? Cho nên mình thấy trên cái căn bản gì, nếu mà cái tâm thanh tịnh thì nó sẽ diệt tội. Mà tội là gì? Tội là chướng ngại đó. Mình có tội mới xảy ra những cái chướng ngại đúng không? Nói tội chướng hai chữ đi đôi nhau. Anh có tội trước, chướng là obstacle. Cũng như bây giờ mình phạm tội ngoài xã hội chẳng hạn, thì đó là tội thôi. Nhưng mà cái chướng gì, anh đi xin việc nó không có cho anh làm việc, là cái chướng, đúng không? Cũng như bây giờ mình có trong hồ sơ là criminal record rồi, thì ai mà mướn những người criminal chứ hả? Thì cái đó gọi là chướng, đúng không? Tức là obstacle để mình đạt được một cái gì đó. Thành ra mình phải hiểu chữ tội như này. Mà tội á, tội mình nó diệt khí thì nó diệt chứ, vậy thôi à. Thành ra mình tu mà nếu mình thấy gì, nó không dễ hiểu đâu vậy đó. Lúc đầu khó hiểu, nói chậm nó không dễ hiểu, đúng không? Cũng như trong Ấn Độ nó quen mà thôi, đúng không? Không có gì hay hết trơn. Cũng như cái câu chuyện đó, mấy anh này có hai anh chàng này đúng không, bắn một phát, một anh bắn một phát là gì, có thể giết được hai con chim, đúng không? Còn ông này bắn một phát hả, không những giết hai con chim mà có 4-5 con giết cũng được, hay vậy đó. Hai anh đang còn thách đố nhau mà hai anh cung tên, đúng không? Cái xoay lại đằng sau thấy ông già, ông cầm bình ông đi bán, thực ra nó bán rượu hay bán nước mắm gì đó không biết, đại khái vậy đó. Nhưng mà cái chai cái cổ chút xíu mà ông đứng trên cao vậy nha, ông đổ một cái là lọt vô trong cái nước ông đổ xuống đó, rượu á, lọt vô trong mấy cái bình, không drop một drop ở phía ngoài nữa, ngoài đất nữa. Hai anh chàng mà đang thách đố nhau bắn cung tên, đúng không, xoay lại phục già, mình bắt sao hay quá, đúng không? Tụi con bên này bắn chim này kia, mình nhìn lại bác thực sự phục bác vô cùng. Ông già nói một câu, quen mà thôi, tại đi bán rượu mấy chục năm rồi, đúng không nè, đổ rượu nó chảy ra ngoài mà hư hao về vợ nó quýnh chết làm sao, đúng không? Thành nó quen mà thôi à, cứ rót hoài chập, đâu có giọt nào rọt ngoài, rót ngoài ngoài đất đâu. Còn mình không tin, mình đổ thử coi, nó trất guốc hết à, đúng không nè, người ta kinh nghiệm ta đổ vô hết trơn. Thành ra cái này cũng vậy thôi à, không có khó hiểu đâu, cứ nghe chập là hiểu. Thì dĩ nhiên rồi, cái tâm mình nó thanh tịnh thì nó không có cái gì hết trong đó, thì tổ nó diệt rồi. Làm sao mình biết gì hay không? Hãy quan sát lại cuộc đời mình tu hành đi, đúng không nè, nó còn trở ngại hay không, còn những cái vương vấn trong lòng mình không? Mình ngồi niệm vậy mà mình còn nhớ ai, nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia không? Đang tạo tội mà, đúng không? Anh còn nhớ, anh còn tạo tội đó. Thành ra mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trao ơi, tội nó đầy một đống luôn, nó chướng ngại quá trời, đúng không nè? Thì có tội mới có chướng à, chứ đâu phải là ôi tôi bây giờ nhiều chướng ngại, anh tội nghiệp quá trời anh mới có chướng ngại chứ, đúng không nè? Còn không có tội mới có gì có chướng. Đúng không? Ừ, đồng ý rồi thì nâng gió chút xíu nha. Thành ra nếu mà mình suy nghĩ đi, mà làm sao để được tâm thanh tịnh? Thành niệm Phật đó. Lâu nay mình học ở đây, niệm Phật khiến cho cái tâm mình có thể chuyên nhất được. Cho nên từ từ, chưa đâu, một vài tháng rồi một vài năm, từ từ nó quen, nó sẽ chuyên nhất trong đó, thì nó được thanh tịnh. Bất khả tu mì pháp môn, bất khả tư nghị pháp môn à, thù thắng hơn tất cả các môn khác à. Chứ không tin, mình tin tụng kinh thử coi. Tụng kinh thì thấy nó hay vậy, nhưng bỏ cuốn kinh ra là bắt đầu thị phi nhân ngã, chịu không có nổi. Thì vì sao? Ngay trong cả tụng kinh mình thấy gì, nó cũng lên xuống rồi, câu chuyện này của chuyện kia mình nghe hay, đúng không? Nhưng mà đường cái gì, cái tâm với mắt mũi lưỡi mình nó díp vào trong cái chữ, thành ra mình không có vọng tưởng đó. Nhưng mà khi mà bỏ kinh ra rồi coi, anh cũng te tu rồi. Còn mấy người mà tu quán, ví dụ tu thiền chẳng hạn, họ quán sát có kịp không? Bây giờ mình theo cái lý mình biết là trong một second, đúng không, cái tâm mình nó phóng ra 128 tỷ cái ý niệm rồi. 128 tỷ ý niệm chứ không phải một đâu. 1 second, 128 billion cái ý niệm nó ra. Ý nào nó cũng có hình, có thức hết trơn rồi. Thành ra những cái mình thấy đây là kết quả nó đã tanh banh hết trơn rồi đúng không? Còn gì nữa đâu. Cũng như mấy cô hát hồi xưa chúng mình hát Nhạc Chí Linh, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đúng không? Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Nó te tu hết trơn rồi, cho nên đừng có ham mà quán sát. Mình hiểu cái đạo lý đó, giờ niệm Phật không còn kịp nữa kìa. Mi đồ Phật. Vậy nhiều lúc một mình mình phải niệm, chứ không thôi nó te tu hết trơn à. Đúng không? Vậy mà cơ ơi, tàn tàn á, để tôi làm việc này xong, làm việc xong kêu mình niệm. Trời, nó biến đầy dậy hết trơn đúng không? Hèn chỉ cái đường mình nó toàn là cỏ dại, toàn là chướng ngại, đúng không? Nói sao giờ tôi tu gần gần chướng ngại. Mình không hiểu cái đạo lý để mình niệm, đúng không? Là do đâu? Mình tội nhiều quá là nó biến ra chướng ngại thôi gì đâu. Mà tại sao mình có tội, mình không chịu niệm Phật. Cho nên chư tổ nói gì, không niệm Phật là tội đó, mình không tin đúng không? Giờ mình học đạo lý mình mới hiểu nè. Tội từ tâm, tâm này, trong tâm khởi đúng không nè? Cũng từ tâm diệt. Mà trong ý niệm mình khởi bao nhiêu niệm? Hằng hà sa số đâu đó, dễ sợ không? Cho nên bây giờ mình chuyên nhất vô câu niệm Phật. Những cái mình không biết thì không sao, đúng không? Thì tự vì nó phóng ra rồi thì bây giờ mình chuyên nhất trong đó. Mình không nghĩ tới nó đã phóng 128 tỷ cái ý niệm rồi. Cho huống gì những việc mình nghĩ đến thì nó quá khô rồi đúng không? Nó thành ra mình phải biết cách niệm trong đó. Thành ra mình phải niệm Phật á thì tâm mình nó mới chuyên nhất được. Thành nó mới thanh tịnh đúng không? Mình đừng mong men tất cả các pháp môn khác nữa. Thành trong này họ thường nói này, cũng có nhiều người nói sao? Cái tôi niệm Phật hoài đúng không? Cái là luôn luôn nè, niệm Phật luôn luôn à. Lúc nào cũng A Di Đà Phật, niệm lâu ngày mà không có ý nghĩa gì hết trơn à. Thành ra họ thấy họ chán nhàm đúng không? Rồi sao đây? Bèn giải đãi. Không muốn niệm nữa. Họ thấy có nhiều người vậy không? Nhiều vô cùng à. Nhất niên Phật tại tiền đúng không? Nhị niên thì Phật tại Tây Thiên. Tây Thiên là ý nói Phật ở bên Ấn Độ vậy hả? Chứ không phải Tây Phương đâu, Tây Thiên. Mà tam niên thì Phật biến thành mây khói. Cho nên mình thấy mấy người mà mới tu á, thôi hăng lắm. Tu dễ sợ. Năm thứ nhì còn hơi tàn tàn, năm thứ ba thôi nói lơ lơ đúng không ạ? Mà bây giờ mình thấy cái phong trào bây giờ tu nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật tại tiền, mà tam thiên gì đâu. Tam thiên đi tu mật. Biết. Chúng con biết nhiều người lắm á. Niệm Phật thời gian cái gì, chán không có linh nữa, bắt đầu bỏ đi đâu, đi tu mật tông. Ngon không? Ngon hơn niệm Phật nhiều. Mà ở đây mình có mấy người á, mình chuyên tu mình nói không sao nha. Ngoài người tông quýnh, bây giờ phong trào Mỹ mật tông nó nhiều vô cùng. Mà để ý coi, mình thấy mấy cái pháp quán đảnh đúng không? Mấy vị Phật sống này kia quán đảnh rồi lấy cây cọ rồi cắm trên đầu người ta đó. Đúng không nè? Rồi đến lúc sau này quý vị mà chết là được vãng sanh. Mình để ý mấy cái pháp đó đó. Tức là ai đi về là họ cũng thành Phật sống hết trơn à. Mà Phật sống gì cứ đi ăn thịt quá trời mà Phật sống. Đúng là Phật sống, đúng không nè? Trời ơi! A Di Đà Phật, đúng là cái gọi A Di Đà Phật chứ không kêu trời ơi, đúng không? Là A Di Đà Phật ơi. Thành Phật gì mà ăn thịt chúng sanh quá trời mà Phật kiểu gì? Cái nó họ thường nói đúng không? Mà nhiều lúc nhiều người á cũng hỏi ngài không dám trả lời. Tại sao đụng chạm đến kia, từ vì sao? Mật tông bây giờ họ mạnh lắm. Tại sao mạnh? Chúng sanh thích đó mà. Tại sao? Anh thành thánh đúng không? Mà anh cũng sực ru, anh cũng ăn thịt. Có vị Phật nào mà ăn thịt chúng sanh không? Đó nè, ban vui cứu khổ à, nói bây giờ tôi thương quá, tôi thương chúng sanh quá à, mà miệng nói thương mà trên tay cứ cầm mà chicken fry chicken hoặc là chicken leg ăn mà thương kiểu gì? Không dám đâu mà. Còn nói vậy ăn thịt để độ chúng sanh, như Ấn Độ nói vậy thôi, nhờ ông ăn tôi để ông đỡ tôi đi à, Ấn Độ nói vậy đó à, nếu mà ăn thịt mà độ chúng sanh được vậy thôi, nói bây giờ mình đang với thân mình, nói thì nhờ ông ăn tôi để ông độ tôi đi. giỡn chơi hoài, thành ra mình phải để ý những vấn đề đó, đừng nghe mà ham. Tự vì sao mình biết? Hòa thượng nói vậy này, có vị họ tu bên mật giáo đúng không, họ niệm Phật xong rồi họ thấy ông linh, họ qua tu rồi làm này kia xong rồi họ vẫn thấy, nhưng mà họ cũng mê mờ trong đó, tại vì những cái nghiệp chướng đó. Họ thấy những vị ví dụ như Phật sống rồi Rinpoche chẳng hạn ở Tây Tạng qua đây đó, mà đến lúc chết đó hả, ung thư đúng là rồi sao, vô bệnh viện chết trong bệnh viện, nằm rên la hú hú trong đó, kêu cha kêu mẹ đó. Mà còn thấy bên những người bên này mà tu bên này này, đâu có thấy gì lên đâu, nhưng mà ra đi à, no sick, không có hiện tượng bệnh gì hết, biết trước ngày chết tự tại ra đi. Hỏi hòa thượng đâu dám nói xấu đâu, hòa thượng chỉ nói gì, chắc mấy người bên kia thì có phước báo nhiều quá đúng không, còn gì nữa, anh hưởng phước hết đó mà. Mình thấy mấy vị kia không, anh ăn thịt chúng sanh mà anh hưởng quá, anh làm Phật sống mà anh còn nhai thịt chúng sanh, anh quá hưởng. Đó là nói về mặt đó, chưa nói về cái chuyện dục khác à nha. Mình thấy nhiều vị Rinpoche vẫn có vợ có chồng, rồi làm tầm bậy bạ trong đó, rồi thấy sao, anh cứ nhai thịt chúng sanh anh quá hưởng, đúng không, mà anh hưởng hết rồi thì đến lúc anh ra đi anh không báo nữa rồi mà ra đi. Còn bên mình á, thấy vậy á, chứ thôi chịu khó ăn chay đi, trữ phước báo đi, đừng có mom man mà làm Phật sống á, mà nhai thì chúng sanh đến lúc hết phước báo hả, nằm rú rú rồi nó không niệm Phật nổi đâu. Mà bên mình á, cứ gì chuyện y giáo phụng hành đi, không sao hết, miễn ra đi tốt đẹp là ngon là chịu nhẫn đâu sao đâu. Mà mình thấy ăn chay đi, có xấu xí không? Cũng muscle man vậy, đâu có thua người ta đâu, cũng healthy vậy, đúng nè. Người ta cứ tưởng ăn chay mình ốm o nhỏ. Chú Minh Quang cứ nghĩ mấy trong nhà đình cứ nghĩ ăn chay về nó ốm, giờ về còn to gấp mấy người em nữa. Hồi xưa nó ăn thịt nó thanh niên đó ha, nó tập này kia rồi nó to. Cái mình lúc đó mình tu thì mình ăn hơi cực khổ xíu ốm, giờ nó tưởng lên núi chắc ốm. Trời, chú này nó về nó còn bốt béo mà đẹp trai hơn nó. Tại sao? Bây giờ nó có vợ đúng không? À, anh có vợ anh đâu biết take care đâu. Con vợ nó hút hết ra tinh khí của ổng rồi, giống ông nhòm nhá. À, cho nên mình thấy tu không phải là nó đâu. Người ta cứ nghĩ vậy đó. Mình ăn gì? Ăn chay mình có mập không? Mập béo phì hồng hào ra, đâu có thua gì nó đâu. Nhưng mà nó như vậy đó, bây giờ chúng sanh vẫn chạy theo cái pháp môn đó. Mật đó, tức thân thành Phật, trong thân thành Phật đúng không? Thành ra giới luật không có khe gì hết. À, cứ rờ đầu là quán đảnh rờ đầu. Hòa thượng nói nếu mà rờ đầu quán đảnh vậy thôi, Đức Phật Thích Ca chỉ cho mình pháp môn đó cần gì phải giấu, đúng không? Đức Phật đâu cần phải giấu, xuống đây vậy để độ chúng sanh mà giấu nó chi cho tội nghiệp, đâu cần bí mật đó. Cho nên Ấn Tổ nói cái gì mà lén lén lút lút à, là không có quang minh chánh đại, chớ mà theo. À, có nhiều người ở phải trong phòng tối mới truyền cho nhau á, Ấn Tổ nó chớ mà theo những cái đó, đúng không? Từ sao? Đến lúc mình chết mấy vị đó có đứng đó mà chịu trách nhiệm không? À, mình dạy á, chúng sanh cứ đeo theo vậy đó. Lúc mình chết mình nằm có ai chịu trách nhiệm không? Không ai chịu trách nhiệm hết. Vậy mà thôi cho tha thiết mà chạy hùa theo. Bởi vì mình thấy thời này á, chúng sanh thích cái gì? Thích giả, không thích thật đâu. Còn Hòa Thượng nói gì? Mình học giáo vậy nè, mình theo Thích Ca là gì? Y giáo phụng hành, theo giáo học là education, có trường có lớp đàng hoàng đúng không? Nghe pháp rồi y giáo phụng hành. Vậy chứ giờ trong chúng như nghe pháp chập boring, nó không có gì nữa, nó không có gì hay hết. Vậy chứ bây giờ có ai mà gì bay trên không chẳng hạn, tôi chạy theo mắt lộ ra rồi tôi hay quá hay quá. Không có đâu. Hòa Thượng nói gì? Làm những cái trò ảo thuật đó không có lâu dài, đúng không? Phải y giáo phụng hành. Mình niệm Phật không có gì mà bay trên không hoặc là biến này biến kia đâu. Giữ cái tâm phải thanh tịnh, đó là bí quyết à. Bí quyết gì? Lúc nào cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn không á, nếu mà mình không hiểu cái đạo lý rồi á, mình nghe một thời gian mình thấy gì, một hai năm mình thấy không có gì là thần thông biến hóa, thua người ta quá đúng không, mình bèn giải đại, không muốn niệm Phật nữa. Tại vì thực sự gì, anh không có hiểu rõ cái đạo lý. Người ta gì, lý đắc tâm mới an, lúc đó mới tu lâu dài được. Mà mình thấy những người mà vãng sanh á, cuộc sống người ta bình thường lắm kìa, tâm bình thường là đạo, đúng không? Không có gì mà thần thông quảng đại đâu. Từ vì sao? Cái việc lớn vẫn gì? Sanh tử sự đại. Mình nhớ huynh đệ mình phải hiểu gì? Mình tu đây vẫn là sanh tử sự đại. Đừng bao giờ get off track cái đó ha. Sanh tử sự đại. Mà nếu không nhờ câu niệm Phật, mình không có vượt qua được cái vấn đề đó đâu. Thành vẫn là sanh tử sự đại. Đức Phật xuống đây cũng chỉ một vấn đề đó mà thôi. Khai thì ngộ nhập tri kiến Phật, để mình thấy có cái đó. Rồi Ngài giúp mình gì, phải vượt qua cái việc lớn ở đời thôi. Còn mà mình bây giờ nếu mình muốn tìm một cái gì trong đó nó hay, nó thần thông quảng đại là mình rớt đài liền, đúng không? Mình tu một thời gian, mình sẽ ngày qua mình học 50 ấm ma đó, dính hết trơn rồi. Cho nên mình biết vậy, cái con đường đi mình phải kiên định trong đó. Thành ra mình khi mình niệm Phật, mình cái tác dụng ở chỗ nào? Là cái tác dụng là cái tâm mình thanh tịnh. Cho nên cái bí quyết ở chỗ gì? Mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà trong tâm mình nó khởi bất cứ cái niệm gì á, là phải kéo nó về A Di Đà Phật đi. Mình nhớ, miễn trong tâm có ý niệm là có tội. Sợ chưa? Mà tội thì nó sẽ sinh ra chướng vậy thôi. Cứ nhớ đi, hôm nay niệm A Di Đà Phật á, mà khởi lên ý niệm nhiều á, là có thể chướng đê, trưa nay về không có cơm ăn. Cứ nghĩ ngắn ngàn vậy thôi, thôi bây giờ tôi lo mà thanh tịnh, trưa nay có cơm ăn đúng không? Thiệt à, không biết là tội chướng sao đó, trưa nay đâu biết à. Có nhiều việc bất khả tư nghi lắm. Nấu cơm mình bấm trước mắt vậy mà nó chướng này sao? Cái nồi cơm nó sình, nó không chịu chín. Có tin không? Bị nhiều lần rồi á. Là chướng nó do đâu, cái mình có tội. Thành trưa đó còn nhịn thôi đó. Không tin á. Phải tin á. Phải tin tiền định á. Phải gì? Tin nó có sự sắp đặt hết trơn á. Như Hòa Thượng Trương Hóa kể câu chuyện này. Ông có ông con. Ông cha thì làm tướng đúng không ạ? General, cái thời mà bên China vẫn còn nó. Mà sanh có thằng sanh con, có mấy thằng con trai mà có thằng á, nó lười dễ sợ, ăn rồi nó ngủ không. À, ban đêm nó thức, mà ban ngày thì nó ngủ. Rồi ông tức quá, ông nói mày phải làm gì chứ, mày phải học, anh mày học là, hoặc cha mày đi học hành sau này làm gì chứ. Nói nhiều quá, nó không trả lời. Rồi sau này ông cứ nói quá, ông làm như nhiếc mắng này đó. Nó tức quá, nó con cũng có việc làm vậy chứ. Đúng nè. Rồi bị điện cấp rồi. Đúng rồi, đây. Điện bị cấp chắc. Ừ. Này. Rồi cũng nói tiếp rồi. Thành ra nó tức quá nó mới nói sao? Nó con cũng có việc làm vậy chứ bộ. Đúng nè. Thành ra ổng nói mày mà có việc gì mày làm. Cái ổng mới nói là con á hả, ban đêm á là đi làm gì đó, làm cái công chức là ở dưới âm phủ á, là chuyên môn phân phát. Làm một phần gì đó. của triều đình, tức là làm trong trong trong cho nhà vua mà, là general. Cái ngày mai thì ông muốn làm sao cho thằng con nói sai mà, đúng không ạ? Được gì ông thần phân phối ba ăn chừng đó thôi ông mới tin á, mà có tin hay không đó. Thành ra mình thấy nhất cử nhất động đều là có phân phối chi phối hết trơn à. Rồi bây giờ mình học đến đó thôi á, giờ mình đi niệm Phật A Di Đà Phật.